Gặp người trong mộng hủ mãn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, mùa thu của cỏ dại. Dừng lại, đó gần như là những lời cuối cùng của lý trí mỏng manh còn sót lại. Giờ làm sao dừng lại được? Vì bận rộn với vật to lớn trong miệng, giọng Thẩm Bách Tề nghe ú ớ, do Dương V, T của Triệu Sở Tống quá lớn. Lại thêm động tác của Thẩm Bách Tề còn vụng về, hắn chỉ có thể liếm láp, mút mát một cách thô thiển, khiến Triệu Sở Tống không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu. Hơn nữa, khi cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt yêu mị của Thẩm Bách Tề, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh đứt phượt. Giây tiếp theo, Triệu Sở Tống ấn đầu Thẩm Bách Tề xuống, ra vào mạnh mẽ. Mỗi lần đều đâm sâu vào cổ họng hắn, cảm giác những lớp thịt mềm mại bao bọc lấy Dương V, T. Cùng với tiếng nấc nghẹt ngào của Thẩm Bách Tề khi bị nghẹn, khiến Triệu Sở Tống như lên thiên đường. Đúng lúc Thẩm Bách Tề sắp ngất xỉu vì những cú thúc mạnh mẽ đó, Triệu Sở Tống rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn ra, tràn ngập khoang miệng và cổ họng của Thẩm Bách Tề. Lúc này, lý trí mới quay trở lại, nhìn Thẩm Bách Tề thở hổn hển vì bị mình hành hạ. Triệu Sở Tống hối hận không biết làm sao. Anh vừa xin lỗi trưởng phòng, tôi không cố ý, vừa đưa tay lau đi tinh dịch dính trên khóe miệng Thẩm Bách Tề. Ai ngờ Thẩm Bách Tề lại đẩy tay anh ra, mặt đỏ bừng, nuốt hết tinh dịch trong miệng, rồi đưa lưỡi liếm sạch sẽ những giọt còn sót lại. Dương V, T vừa mới bắn ra còn chưa kịp mềm xuống đã lại cương cứng trở lại. Mặt Triệu Sở Tống cũng đỏ bừng. Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi dâm mỹ. Nếu như lúc đầu, khi Thẩm Bách Tề cởi hết quần áo, quỳ gối trước mặt Triệu Sở Tống để khẩu giao, anh chỉ cảm thấy kinh ngạc, thì giờ đây, chỉ cần nhìn thấy một cử chỉ của Thẩm Bách Tề cũng đủ khiến anh cương cứng. Anh không thể nào tự lừa dối mình được nữa. Chẳng lẽ mình thích đàn ông? Không, không, không, đây chỉ là mơ thôi. Một tiếng rên rỉ ngọt ngào. Hành động của Thẩm Bách Tề suýt chút nữa khiến Triệu Sở Tống chảy máu mũi. Triệu Sở Tống ngây người nhìn Thẩm Bách Tề. Thẩm Bách Tề có thân hình rất đẹp, tay chân thon dài, làn da trắng nõn, đường cong lưng trần tuyệt mỹ, cùng với cặp mông cong vành, tạo nên một đường cong gợi cảm. Một bàn tay đang xoa nắn giữa hai mông hắn, ngón tay ra vào lỗ nhỏ bị hắn đùa bỡn thô bạo đến sưng đỏ. Rõ ràng là tự mình làm đau chính mình, nhưng hắn lại nhìn Triệu Sở Tống bằng ánh mắt tủi thân, như đang trách móc anh không giúp hắn. Triệu Sở Tống hoàn toàn bị cảnh tượng này mê hoặc, đến mức máu mũi chảy ra lúc nào cũng không hay biết. Chẳng mấy chốc, bên tai vang lên tiếng rên rỉ của Thẩm Bách Tề, kèm theo một âm thanh khác, là tiếng nước chảy ra từ hậu huyệt của hắn ta. Triệu Sở Tống lần đầu tiên biết đàn ông cũng có thể tiết dịch. Nhìn lỗ nhỏ phía sau, anh biết mình sắp tiến vào đó. Anh không dám tin mình có thể nhét thứ to lớn của mình vào cái lỗ nhỏ xíu đó. Không biết là cảm thấy đã đủ rộng, hay là không thể chịu đựng được nữa. Thẩm Bách Tề đứng dậy, hai chân thon dài khóa chặt lấy eo Triệu Sở Tống. Một tay ôm cổ anh, tay kia đỡ lấy Dương V, T đã cương cứng của anh. Nâng mông lên, từ từ ngồi xuống, tuy đã tiết ra rất nhiều dịch nhờn, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên bị xâm nhập. Lại thêm Dương V, T của Triệu Sở Tống lớn hơn người bình thường rất nhiều, nên mới chỉ vào được một chút đã khiến Thẩm Bách Tề đau đến nhăn mặt, khóe mắt rưng rưng. Tất cả chỉ là mơ thôi. Triệu Sở Tống không chịu nổi khi thấy người khác đau đớn. Anh đưa tay vuốt ve Dương V, T đã mềm xuống của Thẩm Bách Tề. Động tác của anh rất dịu dàng, khiến Thẩm Bách Tề thoải mái rên rỉ vài tiếng. Hậu huyệt cũng dần dần thả lỏng. Vì nghĩ đây là mơ nên Triệu Sở Tống không còn chút ngại ngùng nào nữa. Cảm nhận được Thẩm Bách Tề đã thả lỏng, anh dùng sức đẩy mạnh hông, toàn bộ dương V, T đâm sâu vào hậu huyệt. Thẩm Bách Tề hét lên một tiếng đau đớn, ngã vào lòng Triệu Sở Tống. Triệu Sở Tống mặc kệ hắn, cứ thế ôm Thẩm Bách Tề đứng dậy. Thẩm Bách Tề sợ hãi, bất chấp cả đau đớn, vội vàng ôm chặt lấy Triệu Sở Tống, không dám nhúc nhích, một tay ôm eo Thẩm Bách Tề để dương V, T không tuột ra. Tay kia vung lên, quét sạch đồ đạc trên bàn làm việc xuống đất. Triệu Sở Tống nhìn mặt bàn gỗ bóng loáng, nâng Thẩm Bách Tề lên. Hai người mặt đối mặt, thân thể dính chặt vào nhau. Anh đặt hai chân trơn bóng của Thẩm Bách Tề lên vai mình. Vừa hay có thể nhìn rõ nơi giao hợp. Dương V, T thô to bị hậu huyệt đỏ tươi siết chặt. Hình ảnh này quá kích thích đối với Triệu Sở Tống. Anh đành phải quay mặt đi. Vừa hay nhìn thấy Thẩm Bách Tề đang cười nhìn mình. Lưỡi liếm quanh môi, Triệu Sở Tống không nhịn được nữa. Mạnh mẽ thúc hông, tinh hoàn đập vào mông Thẩm Bách Tề phát ra tiếng bạch bạch. Thẩm Bách Tề cũng rên rỉ lớn tiếng. Hai tay bám chặt vào quần áo Triệu Sở Tống như con thuyền nhỏ giữa cơn bão tố. Reng reng reng, anh tắt chuông báo thức, mới nhận ra mình đang ở đâu. Hai người trên ảnh cưới đầu giường vẫn cười rạng rỡ. Anh đang ở nhà, không phải ở công ty, cũng không có vị trưởng phòng trần truồng nào cả. Quả nhiên chỉ là mơ, chỉ là... Triệu Sở Tống nhìn hai vệt máu đỏ trên giường, sờ sờ mũi mình, chỉ có máu mũi là thật, còn lại chỉ là mơ. Mình chảy máu mũi vì mơ thấy sếp trần truồng. Quan trọng hơn là, mình còn mơ thấy mình làm tình với sếp, ly hôn rồi mà mình lại khát đến mức này, lại còn mơ thấy sếp mới, mà sếp mới lại là đàn ông. Nhưng giấc mơ đó thật tuyệt vời. Không chỉ là cảm giác mà anh chưa từng có với vợ cũ, mà cả đời này Triệu Sở Tống cũng chưa từng nghĩ một giấc mơ lại có thể tuyệt vời đến vậy. Chưa bao giờ anh nghĩ chỉ cần nhớ lại hình ảnh một người đàn ông trần truồng cũng đủ khiến anh chảy máu mũi. Dù cả đêm chỉ nằm mơ, nhưng khi thức dậy, anh vẫn cảm thấy không khỏe, cả người như bị rút hết sức lực. Triệu Sở Tống nhớ lại, cuối cùng như phát điên, anh đã ấn Thẩm Bách Tề lên bàn làm việc, làm đến mức mất cả hồn vía. Giọng khàn đặc, hình ảnh hắn nằm trên chiếc bàn làm việc màu nâu sẫm. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến Triệu Sở Tống suýt chút nữa. Ra, dù là một người đàn ông cứng rắn, nhưng trong mơ, Triệu Sở Tống hoàn toàn không để ý đến điều đó. Anh chỉ cảm nhận được từng đợt khoái cảm dâng trào. Cuối cùng, Triệu Sở Tống thậm chí còn không bắn ra được giọt tinh dịch nào, nhưng vẫn vùi mặt vào hậu huyệt của Thẩm Bách Tề, áp mặt vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn ta. Cả hai đều mệt đến mức không nói nên lời, chỉ biết dựa vào nhau thở dốc. Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật chân thực, như thể anh thực sự đang ôm Thẩm Bách Tề vậy. Rồi anh tỉnh giấc, đi tàu điện ngầm đến công ty. Vừa bước vào cửa, Triệu Sở Tống đã cảm thấy lo lắng. Làm tình với sếp, tuy là sếp chủ động, nhưng anh đã từng từ chối. Anh vừa dọn dẹp đồ đạc vừa len lén liếc nhìn cửa. Quả nhiên, gần như cùng giờ hôm qua, Thẩm Bách Tề bước vào, trừ vẻ mặt hơi nhợt nhạt ra. Hắn chào hỏi mọi người như bình thường, không hề liếc nhìn Triệu Sở Tống. Triệu Sở Tống có chút thất vọng, rõ ràng tối qua còn chủ động như vậy, hôm nay lại lạnh nhạt, thật quá đáng. Dù rất ấm ức, nhưng đến lúc phải nộp tài liệu, dù có thể đưa cho các nữ đồng nghiệp tích cực muốn lấy lòng Thẩm Bách Tề, Triệu Sở Tống vẫn lo lắng, chủ động đi nộp, vào đi, giọng nói tối qua còn nũng nịu cầu xin anh, làm mạnh lên. Giờ lại nghiêm trang, đẩy cửa bước vào, thấy là Triệu Sở Tống, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của Thẩm Bách Tề lại càng trắng hơn. tiếc là Triệu Sở Tống đang mải suy nghĩ nên không để ý. May là Thẩm Bách Tề nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chuyện gì? Giọng nói lạnh nhạt, không chút ấm áp, có lẽ vì bị cảm nên hơi khàn. Lúc này, Triệu Sở Tống mới nhìn kỹ Thẩm Bách Tề, thấy hắn ta không có gì khác thường. Anh đành nộp tài liệu rồi đi ra ngoài. Chỉ có mình nằm mơ thôi sao? Cũng đúng, giấc mơ kiểu này chắc chỉ có những người vừa ly hôn. Khát tình, như anh mới mơ thấy. Còn một người xuất sắc như trưởng phòng, chắc chắn đã có bạn gái. Sao lại nằm mơ, làm tình với anh được chứ? Chắc là do giấc mơ quá chân thực nên anh mới nhất thời không phân biệt được hiện thực và giấc mơ. Tối nay mình có tiếp tục mơ thấy trưởng phòng mới không? Trước khi ngủ, Triệu Sở Tống không nhịn được nghĩ miên man, trằn trọc mãi không ngủ được. Đành mở mắt nhìn trần nhà, một trận choáng váng, anh thấy mình lại ở văn phòng. Anh mừng rỡ, vội vàng bước vào văn phòng của Thẩm Bách Tề. Quả nhiên, Thẩm Bách Tề đang ngồi đó, mỉm cười nhìn anh. Điểm khác biệt duy nhất so với hôm qua là lần này hắn ta đã mặc quần áo chỉnh tề. Quá vui mừng đến nỗi chưa hoàn hồn. Triệu Sở Tống ngây ngốc nói. Trưởng phòng, sao? Sao anh lại mặc quần áo rồi? Thẩm Bách Tề vuốt nhẹ môi. Động tác vô cùng gợi cảm. Tôi đang chờ anh cởi cho tôi mà. Hắn ngừng lại, nhíu mày nói. Sao lại gọi tôi là trưởng phòng? Gọi tôi là Bách Tề. Bách Tề, ngoan lắm, như đang khích lệ. Thẩm Bách Tề tháo cà vạt, cởi hai cúc áo, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Rồi hắn liếc nhìn Triệu Sở Tống với vẻ hơi giận dỗi. Còn không lại đây cởi cho tôi. Đứng trước mặt Thẩm Bách Tề. Lần này, Triệu Sở Tống không muốn nhịn nữa. Nếu là mơ, thì cần gì phải kiềm chế. Muốn làm gì thì làm. Cần gì phải kìm nén chứ. Dù sao cũng không ai biết. Cũng chẳng ai quan tâm. Cách chương.